Chương 850, áo đen láo giả. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là điều khiển phi hành con rối rồi đột nhiên biến hướng, bay vào phía dưới Mênh Mông Sơn trong võ lâm. Đối với cái này đột nhiên biến hướng, phía sau áo đen láo giả cũng là tại núi rừng trên không ngừng lại, nhìn qua chui vào trong núi rừng Lăng Trần, cũng là nhíu mày. Tiểu tử này muốn làm gì hắn cũng không biết, là tiểu tử này là không phải cố ý. Sơn trong võ lâm, chướng ngại vật đông đảo, hắn truy tung lên không dễ dàng như vậy. Bất quá, hắn cũng không cho rằng Lăng Trần có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn, một cái khu thiên cực cảnh tam trọng thiên tiểu tử, không có khả năng cảm ứng được đến sự hiện hữu của hắn. Nghĩ bằng liền nghĩ ngăn trở lão phu, nói chuyện hoang đường viển vông. Áo đen lão giả lạnh lùng cười cười, chỉ thấy được hắn tay háo vung lên, từng con một ong vỏ vẽ lớn nhỏ con rối trùng bay ra. Những cái này con rối trùng, đối với người thể có đặc thù cảm ứng, mỗi một cái con rối trùng đều tương đương với hắn một con mắt, tại một ít con rối trùng khuếch tán, bất luận kẻ nào cũng không có chỗ che giấu. Lợi dụng con rối trùng khóa chặt Lăng Trần vị trí, áo đen lão giả nhanh chóng hướng về Lăng Trần vị trí tới gần mà đi. Nhanh như vậy liền cùng lên đây. Lăng Trần phát giác được áo đen lão giả tới gần, trong lòng cũng là mười phần kinh ngạc. Hắn cố ý rơi vào này mảnh sơn trong võ lâm, không phải là muốn vứt bỏ căn này cái đuôi. Đương nhiên, đây là lý tưởng nhất kết quả. Nếu không bỏ rơi được, vậy tranh thủ một chút thời gian, chuẩn bị công tác chuẩn bị cái đại chiêu, để cho này áo đen lão giả nếm thử lợi hại. Nhân hoàng là hắn át chủ bài, không được thời khắc cuối cùng không cần phải dùng đến. Giờ này khắc này, cùng một người thánh giả đấu chi so dũng khí, không thể nghi ngờ là bản thân một lần to lớn ma luyện. Loại cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một thở. Thời điểm này, tay phải của Lăng Trần trên rõ ràng nắm chặt một vật, không phải là cái khác, chính là kia một đạo khổng tức linh, mà tay trái của Lăng Trần nắm giữ chi vật, thì rõ ràng là một mặt màu đỏ thâm thiết bài, chính là kia một đạo hấp thu hỏa diễm tinh phách vô danh thiết bài. Thúc dục khổng tức linh cờ N cực kỳ đại lượng chân khí, hơn nữa uy lực của khổng tức linh là quán chú đẩy mạnh lực lượng càng mạnh, thì uy lực của nó càng lớn. Lăng Trần có cái người can đảm ý nghĩ, đó chính là lấy vô danh thiết bài lực lượng với tư cách là khu động lực, tới phóng thích khổng tức linh toàn bộ lực lượng. Uy lực này đến cùng có bao nhiêu, Lăng Trần nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói không chừng, lần này thế nhưng là lưu lại đối phương, trực tiếp đổ sát thánh giả. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng lăng lệ ý tứ. Nếu như lúc này có người biết Lăng Trần ý nghĩ này, nhất định sẽ cảm thấy Lăng Trần điên rồi. Một cái khu thiên cực cảnh tam trọng thiên cường giả, lại muốn lấy muốn giết thánh, quả thực là đầm rồng hang hổ, nói chuyện hoang đường viển vông. Tiểu tử, ngươi thật đúng là cái cùng nhân, bất quá, ta liền thích ngươi cố này điên cuồng lực. Nhân hoàng đã biết Lăng Trần ý định, cũng là sửng sờ một chút, cười cười, nhưng lập tức thanh âm của hắn chợt ngưng trọng một chút, bất quá ngươi làm như vậy, sẽ tồn tại nhất định mạo hiểm, nếu là một khi không có khống chế được. E rằng sẽ khiến bạo tạc cũng không nhất định không thử một chút làm thế nào biết, nếu là ta có thể xông vào người này, sau đó sư phó ngươi lại thừa cơ xuất thủ, nói không chừng thật có thể đủ đánh chết người tới. Lăng Trần trong mắt sát ý lấp lánh, đoạn này thời gian liên tục bị đuổi giết, đã để cho Lăng Trần trong nội tâm tích lũy không nhỏ hỏa khí, lần này, Lăng Trần cũng là nảy sinh ác độc muốn chém giết người tới, trấn nhiếp tất cả đánh hắn chủ ý người. Được rồi, vậy ngươi tận lực thử một lần. Nhân hoàng không có phản đối, người tới dù sao cũng là một người thánh giả, cụ thể thực lực rất mạnh còn không biết, hắn này đạo ý chí hóa thân đánh lui đối phương không có gì vấn đề, thế nhưng muốn chém sát đối phương, vậy có chút khó khăn. Bởi vậy nếu như Lăng Trần thật có thể đủ trọng thương đối phương, như vậy có lẽ thật sự có cơ hội chém giết người tới. Lăng Trần tại rất nhanh mặc lướt đồng thời, hắn đang tại cấp tốc hướng kia vô danh thiết bài bên trong quán chú chân khí, tại đây quán chú. Vô danh thiết bài mặt ngoài, cũng là rồi đột nhiên dâng lên một tầng hồng mang, cực đoan thô bạo khí tức tràn ngập ra. Mười phần khổng lồ tinh thuần hỏa diễm lực lượng, hiện lên hình đinh ốc hình dáng cuốn ra ngoài, một tia từng sợi địa rót vào khổng tức linh bên trong, đem khổng tức linh trên đổ văn từng khúc kích hoạt. Bất quá như vậy quá trình nhìn như ôn hòa, trên thực tế lại là tương đối hung hiểm, Lăng Trần nỗ lực địa nắm trong tay ho a hờ a u, bằng không mà nói, một khi muốn nổ tung lên. Vậy tuyệt đối không thể có thể là vết thương nhẹ. Cho dù là có nhân hoàng che chở, đến lúc sau đứt tay đứt chân nhất định là tránh không khỏi. Siêu siêu hai đạo nhân ảnh như thiểm điện từ trong rừng xuyên qua, một trước một sau, Lăng Trần bản chân một chút, nhảy xuống phi hành con rối, rơi xuống một chỗ chỗ trúng trong đất, ngừng lại. Rồi đột nhiên quay người, Lăng Trần rõ ràng thoáng nhìn tại kia phía trước trên không bên trong, có một đạo hắc ảnh lăng không mà đứng, tránh ngục quang lạnh lạnh địa nhìn chăm chú vào hắn. Các hạ là người nào có thể để ở dưới chết cái minh bạch? Lăng Trần nhìn qua giữa không trung bóng đen, cao giọng hỏi. Hừ, gian hoạt tiểu tử, còn muốn bộ đồ lão phu. Đều phải chết người, không cần biết nhiều như vậy. Áo đen lão giả hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay giống như mực sắc đen kịt chân khí tuôn động, tại kiếp như nước thủy triều tuôn động chân khí, rõ ràng xen lẫn từng miếng cực kỳ thật nhỏ độc châm ám khí. Những cái này ám khí mắt thường rất khó coi xuất ra, phảng phất vật sống đồng dạng, ở trong hư không nhúc nhích, nếu như không phải là Lăng Trần cảm giác nhạy bén, cũng căn bản cảm ứng không đi ra. Nguyên lai các hạ là người của đường môn. Lăng Trần mắt mang hơi hơi lấp lánh, có thể đem ám khí vận dụng được như thế xuất thần nhập hóa, cũng chỉ có người của đường môn. Vậy ngươi nhất định là hướng về phía Thanh Liên kiếm ca tới a? Lăng Trần con ngươi đảo một vòng, hắn lời này vừa ra, áo đen lão giả quả nhiên thế công trì trệ, bị hắn nói chúng rồi ý đồ đến, không có lập tức động thủ. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, Thanh Liên kiếm ca, đích xác tại trên tay của ta. Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng cả người lẫn vật vô hại nụ cười. Hà áo đen lão giả nhãn tình sáng lên, bọn họ nguyên bản cũng còn chỉ là hoài nghi, căn cứ Lăng Trần kiếm pháp phỏng đoán, Lăng Trần có phải hay không lấy được Thanh Liên kiếm ca. Không nghĩ tới Lăng Trần cư nhiên trực tiếp nói chính mình lấy được Thanh Liên kiếm ca, ngược lại giảm đi hắn một phen công phu. Đem Thanh Liên kiếm ca ngoan ngoãn giao ra đây, lão phu có thể cân nhờ ả cờ, lưu lại ngươi một cái mạng, như thế nào? Áo đen lão giả nhếch miệng cười nói. Cái này e rằng không có biện pháp. Lăng Trần lắc đầu, ta được đến Thanh Liên kiếm ca, liền đem nó làm hỏng, hiện tại Thanh Liên kiếm ca khẩu quyết, tất cả đều tại ở trong đầu của ta. Ha ha. Nói năng ngọt sức tiểu tử, ngươi cảm thấy lão phu sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Áo đen lão giả lạnh lùng cười cười, đợi lão phu bắt ngươi, tự nhiên có 100 loại biện pháp có thể từ trong miệng của ngươi tra hỏi xuất ta muốn đổ vật. Dứt lời, hắn cũng là rồi đột nhiên tay háo hất lên, kia sen lẫn vô số độc châm ám khí chân khí hồng lưu rồi đột nhiên cuốn tới, ngang nhiên hướng về Lăng Trần động bắn đi. Lấy xích thiên kiếm đón đỡ hơn 10 đạo độc châm ám khí, nhưng vẫn xưa cũ có mấy đạo ám khí độc châm bắn trúng thân thể của hắn, như nhuyễn trùng xâm nhập thân thể của Lăng Trần. Hắc hắc, tiểu tử, chúng ta kiến cắn châm, rất nhanh trong cơ thể ngươi chân khí liền đem bị gặm ăn sạch sẽ. Đến lúc sau, ngươi chính là một tên phế nhân, tùy tiện một người cũng có thể khống chế được ngươi. Áo đen lão giả tản đi khí thế, trong mắt hắn, Lăng Trần hiện tại đã là cá trong chậu, hơn nữa sẽ không còn có một tia sức phản kháng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.